Thần đạo Đan Tôn, chương 2136, Tiên Vương Huyết Thạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây không phải là năng lực của Lăng Hàn, mà là uy năng của hắc tháp tốc độ dòng thời gian giảm đến mức tận cùng, chính là bất động. Vút, tiên ma kiếm chém qua. Phụt, một tiếng động vang lên, chỉ thấy một cái đầu heo đã bay lên trong không trung. Nhưng trong nháy mắt nó lại hóa thành hư vô, thân heo ầm ầm ngã xuống, đồng thời sụp đổ. Chỉ có một viên đá đỏ sậm giống như máu lưu lại. Vù vù vù, Lăng Hàn lấy tiên ma kiếm chống xuống đất, còn không ngừng thở gấp gáp, sắc mặt đặc biệt khó coi. Một chiêu này hắn phải trả cái giá quá lớn, hoàn toàn hút hết không chỉ là nguyên lực, còn có linh hồn trên thân thể hắn. Toàn thân hắn thật giống như đã biến thành một giấy trắng, chỉ còn lại một chữ trống rỗng. Thời gian tăng nhanh, giảm tốc độ có thể tùy ý sử dụng. Chỉ là trình độ ảnh hưởng càng lớn, phạm vi càng rộng, lại tiêu hao cũng càng lớn. Cực hạn của thời gian bất động này còn làm cho Lăng Hàn trực tiếp mất đi sức tái chiến. Hơn nữa, một chiêu này trong thời gian một tháng hiện thực mới có thể sử dụng một lần. Tiến vào phòng thời gian tăng nhanh cũng vô dụng. Hắc tháp cần lấy ra lực lượng nào đó từ trong không gian thật sự. Lăng Hàn, ngươi thật đáng ghét. Hổ nữ lập tức nhào tới. Đại quái vật cấp bậc địa hồn cũng bị ngươi một chiêu giết chết. Thật là giỏi, thật là giỏi. Nữ muốn cùng ngươi sinh hầu tử. Tiểu nha đầu nói tất cả cũng là vì một câu cuối cùng. Nhưng Lăng Hàn lại chỉ đồng ý ôm nàng một cái, hôn nhẹ nàng, khiến cho nữ rất bất mãn. Lăng Hàn nhất thời bị ngã nhào xuống đất. Hiện tại hắn một chút khí lực cũng không có. Hổ nữ cười hì hì, không ngừng hôn ở trên mặt Lăng Hàn. Không chỉ hôn, hơn nữa nàng còn liếm, cắn, thật giống như một con mèo nhỏ. Nhu yêu nữ lại vô cùng khiếp sợ, vừa rồi chính là quái vật cấp bậc địa hồn, nó lại có thể bị Lăng Hàn một kiếm chém rơi, người mạnh như thế nào, nàng lại không biết, đây cũng không phải là chiến lực của bản thân Lăng Hàn, mà là uy năng của hắc tháp. Một tháng Lăng Hàn có khả năng vận dụng một lần, hơn nữa thiếu chút nữa đánh cho Lăng Hàn thành người khô. Nếu như có thêm mấy kẻ địch nữa, đó chính là hành động tìm chết. Chỉ có điều, lần này nàng có thể mặt dạn mày dày đi lấy viên đá đỏ như màu máu kia. Nhưng nàng vừa thoáng động, đã thấy nữ hoàng ngoắc tay một cái, giành chộp lấy viên đá vào trong tay trước. Tỷ tỷ, nàng ủy khuất kêu lên, nữ hoài uy nghiêm liếc mắt nhìn về phía nàng, nói. Phân phối như thế nào, ta tự có tính toán. Nhu yêu nữ chơi đùa với ngón tay, nàng ở trước mặt nữ hoàng nàng một chút cáu kỉnh cũng không có. Tiểu nha đầu, bắt lấy. Lăng Hàn bị hổ nữ hôn tới sắp hít thở không thông. Nhưng hai nàng lại hoàn toàn không có người nào có ý định sẽ giúp hắn. Hổ nữ hì hì cười, nói, chúng ta tới sinh hầu tử, nàng nhớ mãi không quên. Lăng Hàn hiên ngang lẫm liệt giáo dục nàng một trận, sau đó hắn lại lấy ra không ít thức ăn, lúc này mới khiến cho tiểu nha đầu tạm thời quên sinh đi chuyện sinh hầu tử. Hắn khôi phục vài phần khí lực, cuối cùng có thể đứng lên đi một chút. Đây rốt cuộc là đá gì vậy? Trung quy vẫn chứa một tia quy tắc giết chóc. Lăng Hàn bảo nữ hoàng lấy viên đá huyết sắc ra. Rất rõ ràng, viên đá đại biểu cho quái vật địa hồn lớn hơn một vòng. Đây là tiên vương huyết thạch. Tiểu tháp đột nhiên nói. Sao? Tiên vương chiến đấu kịch liệt, máu vẩy ra khắp mặt đất. Những viên đá này dính một tia máu của tiên vương nhưng không có vỡ nát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại trải qua vô số năm tháng diễn biến, nảy sinh biến hóa đặc biệt kỳ lạ. Tiểu tháp giải thích, Lăng Hàn bừng tỉnh, thảo nào trước đó có sinh vật và yêu thú hình người cổ quái. Nhưng đánh chết giải quyết xong lại không có thực thể. Hóa ra tất cả cũng chỉ là máu do tiên vương lưu lại đang quấy phá. Không hổ danh là tiên vương, chỉ là rơi một chút xíu máu. Nhưng sau vô số năm tháng lại còn có thể tạo thành biến đổi khác thường kinh người như vậy. Như vậy tên tiên vương này nhất định là tu luyện quy tắc giết chóc. Hắn chắc chắn nói, ít nhất là tiên vương thất trọng. Tiểu tháp cũng đưa ra suy đoán, xem ra lời đồn không phải là giả. Rất nhiều bí cảnh thiên địa đều là chiến trường do tiên vương đại chiến lưu lại. Có ý chí bất diệt của tiên vương, lại trải qua vô số năm diễn biến, lực lượng thiên địa cũng gia nhập vào, khiến nó trở thành bí cảnh thiên địa. Lăng Hàn gật đầu, nhìn về phía nữ hoàng nói, thu lại, xem ra, chúng ta chắc hẳn có thể gặp phải càng nhiều quái vật như vậy. Thu hoạch càng nhiều tiên vương huyết thạch, hắn nói lại sơ qua những lời tiểu tháp nói. Dưới tình hình chung chỉ có thể tìm hiểu quy tắc ngũ hành và hệ lôi. Những quy tắc khác chỉ có thông qua tiên dược hoặc có chút kỳ bảo mới có khả năng thu hoạch. Nhưng những quy tắc uy lực lớn hơn nữa vẫn có thể duy trì đến trước tiên vương. Bởi vậy, giá trị của những tiên vương huyết thạch lại cao tới mức hiếm thấy. Nói ngược lại, giá trị hắc tháp mới thực sự kinh người. Lại có ba đạo quy tắc thời gian, không gian, giết chóc. Nếu như Lăng Hàn tìm hiểu những quy tắc còn không thể trở thành đế vương quét ngang tất cả cùng giai, vậy hắn thực sự quá phế vật. Bốn người tiếp tục ra đi. Rất nhanh, bọn họ lại gặp phải một vị quái vật hình người. Hổ nữ và nữ hoàng cùng nhau xông lên, ba cái đã lại giải quyết xong. Nhưng tiếp theo, bọn họ lại gặp được phiền toái lớn. Lại là một con quái vật hình thú, nắm giữ chiến lực địa hồn cảnh, đánh cho bốn người Lăng Hàn chạy khắp nơi. Thật may, con quái vật này hình như có khu hoạt động cố định. Sau khi ra khỏi khu này, con quái vật này cũng đứng lại, không tiếp tục truy kích nữa. Bốn người nhìn nhau, đột nhiên đều nở nụ cười. Cùng giai đánh một trận, từ trước tới nay bọn họ lại chưa từng bị người đánh cho phải chạy khắp nơi. Đây là một loại thể nghiệm rất mới mẻ, đợi đột phá phân hồn, liền có thể đánh chết những quái vật này. Lăng Hàn sờ sờ mũi. Để đáng tiếc thời gian bất động một tháng cũng chỉ có thể dùng một lần. Bằng không hắn cũng không nhất định phải chạy như vậy. Chỉ có điều, vượt sau khi chúng ta đột phá phân hồn, cũng không có cách nào lại tiến vào nơi này. Nữ hoàng nói, nữ có thể, hổ nữ nhấc tay nói, nữ cũng có đại tuyệt chiêu, giết con quái vật này giống như giết một con gà. Bao lâu có thể dùng một lần? Lăng Hàn hỏi, 3 tháng, hổ nữ dựng lên 3 ngón tay, cách chương.